Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194. Vậy ta liền khoan dung độ lượng một cái tốt rồi. Thăng mũ, mũ thăng, tại thu mua công ty đằng sau. Aki Tomoya đối với nhân sự cũng không có tiến hành quá lớn biến động. Chỉ là bố trí một cái xây dựng trang web nhiệm vụ. Đang do dự rất lâu sau đó, Aki Tomoya cuối cùng là lựa chọn Liên minh huyền thoại, cái trò chơi này xem như là võng du đệ nhất. Pháo, mặc dù liền kiếm tiền tốc độ tới nói, Liên minh không tính là cao cấp nhất, nhưng là hắn cũng là một cái nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Rất nhịn chơi trò chơi, tại tột cùng nhất thời điểm. Cái trò chơi này lừa đến tùy tiện vào một cái quán net. Bên trong đều có một nửa người ở trên đang chơi cái trò chơi này. Mà tại Aki Tomoya xuyên qua trước đó, cái trò chơi này mặc dù nhận lấy ăn gà loại hình trò chơi ảnh hưởng, nhưng là player nhưng như cũ là duy trì rất nhiều. Hàng năm ích lợi cũng là 10 phần khả quan. Tại tăng thêm trò chơi phát hỏa đằng sau, có thể cử hành thi đấu vòng tròn, mở rộng lực ảnh hưởng, bán làn ra thời điểm, có thể để Masiro đến tuyên truyền. Ở người chơi dần dần nhiều đằng sau, Aki Tomoya còn có thể thuận thế đẩy ra vương giả vinh diệu cái điện thoại di động này trò chơi. Nếu như kế hoạch hoàn thành, như vậy đến tiếp sau rất lâu thời gian chi lực bên trong, Aki Tomoya căn bản cũng không cần vì tiền tài phát sầu. Dù sao 17 năm một cái trận đấu mùa giải, cái này game điện thoại liền lợi nhuận hơn 100 triệu. Cái này hấp kim tốc độ thậm chí muốn đem một ít cỡ lớn võng du bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, kể trên lợi nhuận nói thật ra, cũng có chim cánh cụt tuyên truyền cường độ quan hệ. Bất quá lúc này Aki Tomoya mặc dù không có chim cánh cụt mạnh như vậy tuyên truyền cường độ, nhưng là không chịu nổi thế giới này người hoa nhiều. Hơn nữa trò chơi chất lượng so ra kém đời trước a. Cho nên mặc dù không có cường đại tuyên truyền lực, nhưng là Aki Tomoya vẫn như cũ là tin tưởng. Nương tựa theo chất lượng cái trò chơi này vẫn như cũ sẽ từ từ lên men đồng thời lửa lớn. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên sờ lấy cằm của mình bắt đầu nở nụ cười. Mà cũng liền vào lúc này, đứng ở một bên Kobayashi nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc không khỏi hơi lui về phía sau mấy bước. Cái kia, lão bản, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ta trước hết đi làm việc. Mà nghe được Kobayashi lời nói, nhìn xem lúc này ánh mắt của nàng, Aki Tomoya không khỏi nghĩ đến vừa vặn đang nói thu mua sự tình trước đó. Đích thật là nói qua để nàng tại phòng làm việc của mình chờ mình. Là cái dạng này, vừa vặn thu mua cái công ty này. Ta đây đối với trong công ty phần lớn người còn chưa đủ hiểu rõ. Ngoại trừ ngươi cùng Takiya, Makoto bên ngoài, liền không có quá mức quen thuộc người. Cho nên nếu như có thể, ta muốn xin ngươi giúp một tay giới thiệu một chút công ty nhân viên. Tại không lâu sau đó, công ty kỹ thuật tổng thanh tra cùng đồng sự trở về sau, sẽ còn đối với công ty tiến hành một ít chỉnh đốn. Đến lúc đó, một ít kỹ thuật tương đối kém có lẽ sẽ được điều chỉnh cương vị ngay cả là sa thải. Đương nhiên, một ít kỹ thuật quá cứng người, ta cũng biết tăng lên bọn hắn tiền lương. Hy vọng ngươi có thể đủ tại tự mình nói cho bọn hắn. Mời bọn họ cần phải coi trọng điểm này. Nhìn qua Kobayashi, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Lần này chủ yếu là hy vọng ngươi có thể giới thiệu một chút công ty nhân viên. Tại ngoại trừ kỹ thuật phương diện bên ngoài còn có phương diện kia am hiểu địa phương. Miễn cho đến lúc đó nhân viên điều chỉnh không đủ khả năng. Trong lúc nhất thời, Kobayashi không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao nói như vậy, loại lời này đúng không cần phải đối với nàng mà nói. Điểm này ta ngược lại thật ra có thể làm được. Bất quá lão bản ngài là chuẩn bị cắt giảm công ty bao nhiêu nhân viên đâu. Sau một lát, Kobayashi không khỏi hiểu lầm Aki Tomoya ý nghĩ theo sau mở miệng hỏi. Cắt giảm, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, hoặc là nói trước mắt mà nói không những sẽ không giảm biên chế, sẽ còn khuếch trương chiêu. Dù sao đến tiếp sau trò chơi khai phá là cần rất nhiều người. Bộ dạng này à, ngài cứ yên tâm đi. Mặc dù công ty của chúng ta tương đối nhỏ, nhưng là cũng hoàn thành quá rất nhiều công ty lớn ủy thác. Cho nên mỗi người trình độ kỹ thuật đều là tại bình quân tuyến lấy. Bên trên, nói đến chỗ này thời điểm, Kobayashi ngữ khí đột nhiên đình trệ. Công ty nhân viên kỹ thuật tới nói, trước mắt Kobayashi kỹ thuật xem như tốt nhất, những người khác nhưng cũng không thể xem như tên soàng xĩnh thuộc về bình quân tuyến ở trên. Nhưng là tại đồng nghiệp của nàng bên trong nhưng cũng là có một cái thật giả lẫn lộn. Ân, tên của nàng gọi là Elma, tiến vào công ty phương thức là thông qua ma pháp làm được. Trước kia rơi vào trên đầu nàng nhiệm vụ đều là Kobayashi giúp làm. Hiện tại mặc dù cũng học tập rất nhiều, nhưng là trình độ nhưng như cũ là tại bình quân tuyến phía dưới. Nếu như dựa theo Aki Tomoya thuyết pháp, nàng đại khái sẽ là trong công ty cái thứ nhất bị khai trừ đi. Hở, Kobayashi ngươi là có lời gì muốn nói không? Xem ra là lạ, nhìn xem Kobayashi. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là đang nghĩ trong công ty bên cạnh đồng sự mà thôi. Kobayashi không khỏi khoát tay nói ra. An nông, đối với nhân viên ta luôn luôn là rất hào phóng. Tựa như là ta thu mua Sawinsa, đi qua sàng chọn đằng sau lưu lại nhân viên tiền lương đều tăng lên 30% trở lên. Theo sau Aki Tomoya có trấn an nàng vài câu, đồng thời biểu thị đến tiếp sau tại bộ môn chia tách thay đổi nhỏ thời điểm, sẽ thăng nhiệm nàng trở thành một cái bộ môn bộ trưởng. Liền rời đi công ty, mà lúc này Kobayashi nhưng không có mảy may vui vẻ tâm tình. Dù sao từ công ty góc độ tới nói, khai trừ cùng loại với Elma dáng vẻ như vậy người là 10 phần bình thường sự tình. Nhưng là làm bằng hữu, Kobayashi cũng không muốn nhìn thấy Elma bị khai trừ. Dù sao tại dạng này trong xã hội, một cái không ăn trộm không đoạt, thanh thản ổn định dựa vào năng lực của mình công việc nuôi sống chính mình rồng cũng không thấy nhiều. Ân, phải nói là chỉ có nàng một cái. Kết quả là, tại trạng vạng tối thời điểm, tại Kobayashi hiệu triệu phía dưới, rồng nhóm lần nữa tụ tập lại bắt đầu thương lượng Elma công việc vấn đề. Mà đối với cái này, Aki Tomoya có thể nói là không biết chút nào. Tại cùng Kobayashi nói những chuyện kia thời điểm, Aki Tomoya hoàn toàn quên mất tại Kobayashi trong công ty Elma. Dù sao liền tồn tại cảm tới nói, tại Long Chi bên trong, Elma tồn tại cảm vẫn tương đối yếu kém. Lúc này Aki Tomoya thật tuần hoàn theo Megumi cùng mình ý chí, hung hăng dạy dỗ Michiru cùng Kasumigaoka Utaha. Tại từ công ty lúc trở về, Megumi mang theo Mashiro đi siêu tầm dân ca, mà Eriri khi nhìn đến Aki Tomoya tà ác dáng tươi cười đằng sau, liền biết lưu lại hậu quả. Kết quả là cũng quay lại gia trang. Lúc này ở trong nhà chỉ còn lại bị chặn lấy cửa ra không được Kasumigaoka Utaha cùng Michiru. Rinri-kun tương đương người bộ dáng này khi dễ người ta, người ta thế nhưng là sẽ tức giận. Nhìn xem lúc này càng ngày càng nhích lại gần mình Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi một bên nháy mắt một bên vô cùng đáng thương nói. Đúng vậy a, Tomo, làm một đại nam nhân, người chẳng lẽ không biết nhường một chút chúng ta sao? Ở một bên Michiru cũng đáng thương hề hề nói. Các ngươi nói cũng rất có đạo lý. Nhìn xem hai người vô cùng đáng thương dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Bất quá ngay tại hai người còn không có tới gấp cao hứng thời điểm, Akitomo khóe miệng lại lộ ra một tia ác liệt dáng tươi cười. Ta liền khoan dung độ lượng một cái, không cùng các ngươi học tập cái gì động huyền tử 30 lục thức. Liền cùng các ngươi học tập một cái 18 tư thế tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.